Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chui vào khe cửa với một cái đĩa trong tay, dùng ngón chân đá vào cánh cửa đóng lại, đi vòng quanh những mảnh sành sứ vỡ trên sàn và nhẹ nhàng nói. Bệ hạ, bình tĩnh, uống chút trà, và làm dịu ngọn lửa và bớt khô ra. Khi Li Xiyan nhìn thấy đó là tôi, cơn giận của anh ấy giảm bớt. Anh ấy đột ngột dừng lại và ngạc nhiên nói. Sen Ying, anh ta ngây người nhìn tôi, như thể đang nhìn một người xa lạ. Vấn đề có thể nằm ở khay trong tay. Đây là lần đầu tiên ta bưng trà đến hắn thấp mày rậm. Cũng không quen, tôi thẳng thừng lặp lại lần nữa. Làm cho bệ hạ tức giận là lỗi của ta. Bệ hạ, uống một tách trà, dì Tô Hành tự tay pha. Anh giễu cợt, còn dám quay lại, sao còn muốn bị đánh vào đầu nữa? Không, ta nhẹ giọng nói, ta đây là xin lỗi bệ hạ. Đương nhiên, bệ hạ muốn đánh ta mấy lần nữa cũng không sao. Ta có thể chịu đựng được. Ta nói thêm, bệ hạ kết thúc, người có thể cho ta một cái tiên nhân sao? Ta muốn đi tỉnh tìm tân bạn cùng phòng. Ồ, tôi đến vì cái này. Li Xiyan khẽ gật đầu, trong mắt có chút thất vọng. Không có gì lạ, anh ta sải bước đi tới trước mặt tôi, cầm lấy tách trà, ngẩng đầu uống cạn, sau đó đập chiếc cốc rỗng xuống đất, chế nhạo, thần ưng, bộ dạng của anh hôm nay thật sự rất ghê tởm. Nếu tôi thực sự bội phục, anh còn có thể không phân biệt được. Ngươi không cần làm hoàng đế. Ta nói cho ngươi biết. Vào cung bắt bất kỳ cô gái giặt rũ nào chơi trội hơn ngươi. Rõ ràng là ghét bỏ ta. Vậy mà còn muốn giả làm lợn chết. Đừng sợ nước sôi lửa bỏng dáng dấp. Không nghĩ tới ta sẽ thả ngươi vì giả vờ bình tĩnh. Ngươi đang nằm mơ. Anh ta bất ngờ tấn công tôi. Và tôi mất cảnh giác. Có những mảnh sứ vỡ khắp sàn. Và một số trong số chúng còn cắt xuyên qua đôi giày cung điện mềm của tôi. Hì hì, đau quá, tôi vô thức muốn xách khay lên và thổi bay đầu con chó của anh ta. Tôi hít thở sâu ba hơi để kìm nén cơn tức giận quái dị. Bệ hạ, thần là sử gia, không phải tay chơi của Tiêu gia. Cho nên không thể cùng ta chơi trò mèo vờn chuột. Ta nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ không che giấu được. Bắt ta làm người sống là được rồi. Còn muốn giễu cợt ta sao? Thực xin lỗi thần ưng khó nghe lời. Anh ta đột nhiên ngắt lời tôi không dứt và khô khan nói. Ta đặc biệt cho phép cha và anh của ngươi được an táng theo cách của một cận thần bậc 4. Đồng thời cũng gửi một khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh. Lần này, những sợi dây trong đầu tôi cuối cùng cũng bị đứt. Và tôi điên đến mức vung cái khay và đập nó xuống đất. Yo! Thật là một ân huệ lớn. Bạn có muốn tôi khen ngợi bạn không? Hay tôi quỳ xuống để cảm ơn? Ta chưa từng nghĩ tới trên đời sẽ có người như vậy không biết xấu hổ. Ngươi không xứng nhắc tới cha cùng huynh đệ của ta. Ngươi không xứng. Ngươi chết như đèn vụt tắt. Dẫu có muôn ngàn nỗi niềm, vinh hoa cũng chỉ chiếu cho người sống. Ánh sáng trong mắt Lý Vị Ương mờ mịt. Ý tứ hàm xúc không rõ. Đúng vậy. Ta luôn là kẻ không biết xấu hổ. Ngươi rốt cuộc không chơi được nữa. Chuyện này rất tốt. Ta đã giết cha và huynh của ngươi. Ngươi nên hận ta như vậy. Nhiều. Thần ưng. Anh có biết khi giả vờ nịnh nọt, em có đầy khuyết điểm. Chỉ có đau đớn dữ dội như vậy mới có thể được như anh. Cuối cùng, trong mắt hắn hiện lên một tia hưng phấn cùng hung hăng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Như thể nô lệ gấu trúc nhanh nhẹn và hung ác bắt được một con chuột béo. Đang nghĩ cách chơi, ta từ từ bình tĩnh lại. Lạnh lùng nói, ta không thích ngươi, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích, làm sao có thể hài lòng với ta. Ta đã cố hết sức cúi đầu. Bạn không nghĩ rằng nó là không đủ. Môi tôi mím chặt thành một cái khe cứng ngắc. Tôi thấy lửa giận trong mắt hoàng đế chó đang dần dần phai nhạt. Khuôn mặt anh ta cứng đờ. Ánh mắt rơi vào đôi môi nứt nẻ của tôi. Khuôn mặt hơi nghiêng xuống. Cả người toát ra khí chất khác thường. Không đủ. Đương nhiên là không đủ. Anh khẽ thì thào. Nhớ tới cái gì? Đột nhiên giơ tay không báo trước. Vươn tay nắm lấy tóc của tôi. Thần kinh căng thẳng. còn tưởng rằng hắn lại muốn đánh vào cái trán đầy sẹo của mình, nên vội vàng lùi lại một bước, nhưng lại quên mất là hoàng đế vừa đánh rơi đồ sứ vỡ vụn xuống đất. Trên mặt đất cũng vỡ nát đồ sứ cống phẩm cực sắc bén. Gì? Chân bàn chân dẫm lên mảnh sứ vỡ. Trượt chân đột ngột, ta không khỏi hét lên một tiếng. Trọng tâm không vững, ngã về phía sau ngã vào đồ sứ vỡ vụn trên mặt đất. Lý Xi Yan sững sờ một lúc, sau đó phản ứng ngay lập tức. Nắm lấy áo sơ mi của tôi nhanh như tia chớp, kéo mạnh về phía sau. Anh ta dùng sức mạnh đến mức tôi đập mạnh vào ngực anh ta một cái. Chân tôi đau, mũi và đầu đau, tôi không kìm được mà trào ra nước mắt sinh lý. Khi tôi tỉnh táo lại, tôi đang nằm trên người Lý Xi Yan như một con. Xúc tu của tôi ấm lên, và tôi có thể mơ hồ cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới áo choàng của anh ấy. Người sau cau mày, trong mắt hiện lên sự tức giận. Tôi chớp mắt và đột nhiên hét lên. Ngươi, ta cực kỳ xấu hổ. Không tự chủ được như vậy tóc của tiểu mi. Dùng tay hất tung. Ngươi có sai không? À, muốn phạt ta thì phạt ta. Không cần như vậy làm nhục một người. Ta sắp ngã quỵ. Ta sờ sờ ngực hoàng đế chó. Từ đó tay không sạch. Lý Xi Yan nắm lấy ta đang vặn vẹo. Gầm lên. Câm miệng. Ngươi còn dám nói thêm một lời. Ta sẽ chém đầu sư huynh của ngươi. Tôi tức giận đến mức tim, gan, lá lách, phổi và thận của tôi đau đớn dữ dội. Nhưng tôi không dám mở miệng lần nữa. Nghe thấy có điều gì đó không ổn bên trong. Tôi không biết chiến binh nào đã mở cửa phòng nghiên cứu để cứu chiếc xe. Tôi tuyệt vọng quay lại và thấy một tá người hầu của cung điện đang đứng bên ngoài phòng làm việc. Su Sinh, Xiao Jinlian. Và một ngày khác đã triệu tập tôi một sự bàng hoàng khó tả xuất hiện trên hơn một chục khuôn mặt của người hầu già trong hội trường huyền chính. Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy trong 15 năm cuộc đời của mình. Hãy nói theo cách này. Nếu có một vách đá trước mặt, tôi sẽ nhảy khỏi nó mà không do dự. Bệ hạ chảy máu như thế nào? Một tên cung điện nhỏ bé sắc bén đột nhiên kêu lên. Tôi ngừng vùng vẫy. Sững người và nhìn xuống, tôi nhìn thấy y phục trên eo của đế chó đã tối sầm lại. Vết đỏ tươi nhuộm đỏ đậm, nhưng anh ta không thở ra, vẫn lạnh lùng nhìn tôi. Cách chương.